Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đặt tên có được hay không? Đường Khúc Dĩnh làm nũng lay động hắn. Nhưng là chúng ta bây giờ liền con trai con gái cũng không biết thế nào đặt tên đây. Chúng ta có thể đặt một tên của con trai, một tên của con gái. Đây là Đường Khúc Dĩnh lần đầu tiên tùy hứng như vậy, Tần Tránh cũng đành phải thuận theo. Được rồi, anh suy nghĩ xem muốn đặt là cái gì mới tốt đây. Mỉm môi, hắn nghiêm túc nghĩ tới. Nhìn hắn cô bất giác ngây ngốc, mỗi lần nhìn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế giới thế nào có người đàn ông xinh đẹp như vậy. Nếu như có thể làm thành một tác phẩm tới bình luận, hắn nhất định là kiệt tác xuất sắc nhất. Đường Khúc Dĩnh nhìn đến xuất hình Tần Tránh, như là bởi vì hương thơm thanh nhã trên người cô mà không cách nào tập trung suy nghĩ. Kể từ khi biết cô mang thai, hắn vẫn không dám đụng vào cô, bởi vì tình trạng thân thể cô không khỏe, hắn sợ mình sẽ không khống chế được quá mức kịch liệt. Như là nghe Polo nói tình trạng của cô bây giờ rất tốt, dục vọng của hắn lại bắt đầu không an phận tác quái. Hắn nghĩ muốn yêu cô, thật nghĩ muốn, thật nghĩ muốn. Khúc Dĩnh kinh ngạc lấy lại tinh thần, Đường Khúc Dĩnh mở trừng hai mắt. Anh nghĩ được tên rồi. Đưa tay cởi nút áo ngủ của cô ra, Tần Tránh hôn lên vành tai cô, ở bên tai cô rắc hấp dẫn nỉ non. Anh muốn yêu em, anh sẽ thật dịu dàng, thật dịu dàng. Cũng chỉ là một câu nói, Đường Khúc Dĩnh cảm giác thân thể chạy vọt qua một dòng điện, khát vọng giống như một tấm lưới dày đặc chặt chẽ trói lại cô. Chụp đi áo ngủ của cô, ngắm nhìn đôi ngọc phong tuyết trắng đang nở rộ của cô. Tần Tránh theo cái cổ trắng miệng của cô, từng tấc in sâu ấn ký của mình. Môi lưỡi quán cũng nghịch ngợm treo chọc cô mỗi một đạo mềm nhãn xúc cảm, yêu say đắm tư vị ngọt ngào mềm mại này. Ngậm nụ hoa bởi vì mang thai mà đẫy đà hơn của cô, hắn nhẹ nhàng mút treo chọc mềm mại gặm cắn, cho đến sóng chiều tình dục càng cuồng nhiệt xâm nhập ý thức, nụ hôn của hắn liền trực tiếp đi xuống từ từ hoạt động cho đến bụng cô. Đứa bé của bọn họ đang ở bên trong dựng dục, một sinh mệnh đưa bọn họ càng thêm thân mật kéo ở chung một chỗ. Để cẩn thận hơn, Tần Tránh nằm ngửa thân thể khiến cho Đường Khúc Dĩnh ngồi ở trên người của hắn. Yêu anh giống như anh yêu em vậy. Thuận theo bỏ áo ngủ trên người Tần Tránh, Đường Khúc Dĩnh như học sinh khéo léo, cô đem lấy thể nghiệm đến vui vẻ một lòng hồi báo. Lỗ tai của hắn, gáy của hắn, lồng ngực rắn chắc của hắn, còn có nơi này hai núm nhỏ nhô ra, cô nóng bỏng liếm trêu chọc, đem lấy cô thầm tình không nói gì truyền lại. Ách, cái này từng đợt sóng nhiệt liệt kích cuồng lao thẳng tới hắn, Tần Tránh không thể đè nén mà bất lực chính mình rèn gì. Thật vui mừng chính mình có thể mang tới cho hắn như thế mãnh liệt vui sướng. Được Khúc Dĩnh càng to gan nắm lấy dục vọng căn nguyên của hắn, đen lẫn nhau hãm nhập điên cuồng, càng thâm trầm vực sâu tình dục. Khúc Dĩnh yêu anh. Bắt lấy hông cô, Tần Tránh đem lấy cô cào xuống, khiến lẫn nhau kết hợp thật chặt. Theo cảm quan dẫn đường, cô để mặc cho mình ở trên người hắn nhẹ nhàng vũ động rong ruổi. Trong cơ thể khát vọng càng đốt càng mãnh liệt, Tần Tránh phát ra một tiếng gầm nhẹ, nồng mông Đường Khúc Dĩnh lên, khiến cho cô chuyển từ ôn hòa sang khẩn thiết, cùng nhau rơi vào trận hoan ái cuồng dã. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ hơi thở hoan ái, nằm ở trên người Tần Tránh, cô thỏa mãn lắng nghe nhịp tim hắn đập. Em có khỏe không? Mặc dù đã rất nỗ lực khống chế mình, nhưng hắn vẫn là lo lắng thương tổn đến cô. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Đường Khúc Dĩnh nhịn không được đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngượng ngùng giữ đi lực chú ý của Tần Tránh. Anh đã nghĩ ra tên gì hay chưa? Tên là gì? Tên của Bảo Bảo. Sau cuộc phản ứng kịp, Tần Tránh thê thảm mà nói. Chúng ta nhất định hiện tại phải đặt tên cho Bảo Bảo hay sao? Dĩ nhiên, không lấy được tên thật thì buổi tối hôm nay anh không được phép ngủ. Đường Khúc Dĩnh bá đạo nói. Em thật tàn nhẫn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ khổ sở. Phụ nữ mang thai cửu non cũng sẽ biến thành con cọp. Anh suy nghĩ một chút, nghĩ tới là có thể ngủ. Và sao đơn giản như vậy? Hiện tại đầu sơ của hắn còn hỗn loạn. Hắn chỉ muốn ôm cô ngủ, thế nào có tinh lực nghĩ tên là gì? Được, anh nghĩ. Lão bà là lớn nhất, hắn vẫn lại là nhận mệnh nghĩ. À kì, bà nháo đủ chưa? Chẳng lẽ bà tính toán vì nha đầu kia cả đời đều không cùng tôi nói chuyện này sao? Không chịu nổi Trần Mạnh Kỳ lạnh nhạt, Tân Khải Sơn nghiện không được tức giận nổi đoá. Hừ một tiếng, Trần Mạnh Kỳ cầm tờ báo trên tay sờ cao hơn. Nói chuyện đi, bà cũng không tin ông có thể đùa giỡn quá quát tới khi nào. Chỉ là coi như ông cũng thật lợi hại, thế nhưng cùng bà kéo dài tới 2 tháng. Bà rốt cuộc muốn như thế nào? Tân Khải Sơn giận đùng đùng lấy đi tờ báo trên tay bà. Miễn cưỡng liếc ông một cái, Trần Mạnh Kỳ ưu nhã nhấc lên hai chân bắt chéo nhau, thảnh thơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.